Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, lại là Tảng Đá Châu. Sau đó mấy ngày, thân là thành chủ Ân Thái Hòa đang bận rộn, thống lĩnh Lương Kiền đã ở bận rộn, mà rất nhiều vũ sĩ, nhưng đều là ân ổn xuống. Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi hai người, tự nhiên là mỗi ngày đều cùng một chỗ, hai người chuyện tình, mặc dù không có làm sao chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, nhưng cũng là có không được ít người biết. Từ bỏ bắt đầu thời điểm ngượng ngùng chi về sau, Nhan Linh Nhi cũng từ từ thích ứng ở trước mặt mọi người cùng Lộc Vũ thân mật quan hệ. Đáng nhắc tới chính là Trình Đào, ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, hắn vứt bỏ một cánh tay, mà ở nhất sau một trận đại chiến bên trong, bởi vì hắn tại đây dư vị trí giết địch, Lộc Vũ cũng không có chú ý đến hắn. Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ, hầu như đều đã mỗi bên, coi như là triệt để ổn định lại. Kể từ đó, Trình Đào thời gian tự nhiên liền nhiều lên. Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi hai người, cùng Trình Đào cùng nhau nói chuyện trời đất, ở bên trong tử lâu nhậu nhẹt, phảng phất lại trở về ban đầu trong thời gian. Trình Đào trải qua chiến tranh Thanh Tẩy Chi về sau, biến được càng thêm trầm ổn, càng thêm thành thục đứng lên, không giống trước kia như vậy phong mang tất lộ. Không thể không nói, chiến tranh đối với một người cải biến vẫn rất lớn. Lộc Vũ cùng Trình Đào là lão bằng hữu, hai người tự nhiên liên tiếp quát mấy ngày rượu, trong lúc đều có Nhan Linh Nhi làm bạn. Ở thứ tư thiên thời điểm, Trình Đào liền có sự tình, không thể tiếp tục cùng Lộc Vũ cùng một chỗ trắng trợn nói chuyện trời đất. Không thể làm gì khác hơn là rời đi, đi chức vị của mình chi lên. Trình Đào ở vũ sĩ bên trong lẫn vào cực kỳ tốt, làm lên một cái đội trưởng, một cách tự nhiên liền có rất nhiều sự tình theo nhau mà đến, hắn cũng vui vẻ như đây. Lộc Vũ cảm thán, người a đều là từng bước một leo lên, không người nào nguyện ý ở tầng dưới chót tìm tòi, ngoại trừ này bên ngoài. Lộc Vũ cũng không có quá nhiều cảm khái, hắn chính là cái kia từng bước một leo lên nhân trong một thành viên a. Theo Tử Lâu cùng Trình Đào phân biệt chi về sau, Lộc Vũ nghỉ ngơi nhất muộn, rốt cục có thời gian đi một chuyến Đại Ưng Thương Hành. Sáng sớm, ánh mặt trời ban đầu thăng, thần hy vang đầy đại địa, cả thế giới phảng phất đều bao phủ ở một mảnh long lanh bên trong. Đây là một cái khí trời tốt. Lộc Vũ đứng dậy, đi đến Đại Ưng Thương Hành. Lúc này đây, Lộc Vũ cũng không có đổi trên Vân Tiên Sinh một bộ quần áo kia, mà là chính mình quang minh chánh đại đi trước Đại Ưng Thương Hành. Vân Tiên Sinh chính là Lộc Vũ chuyện này tình, sớm đã ở Lam Nguyệt Thành bên trong truyền vang ra, hầu như hết thảy chú ý qua Vân Tiên Sinh người đều là biết này. Lúc đi tới Đại Ưng Thương Hành, tự nhiên có người tiếp đại Lộc Vũ. Nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt cũng tràn ngập bất đồng màu sắc, tức thì liền thân là Đại Ưng Thương Hành người, bọn họ cũng là biết Lam Nguyệt Thành có thể nhất thống Dương Thủy Châu, Lộc Vũ không thể bỏ qua công lao. Như vậy nhất tôn đại thần, bọn họ tự nhiên muốn hầu hạ tốt. Đối đãi lúc này Lộc Vũ, mọi người so với đối đãi Vân Tiên Sinh thời điểm càng thêm kính nể cùng tôn kính. Phải biết, bây giờ Lộc Vũ không riêng gì Vân Tiên Sinh cái thân phận này, vẫn là toàn bộ Lam Dương Thủy Châu bên trong cực kỳ có uy danh nhân một trong. Ngài ở chỗ này hơi chờ, ta đi gọi quản sự. Một gã hạ nhân phụ trách tiếp đại Lộc Vũ đối với bên ngoài cung kính nói. Ừ mà ni, Lộc Vũ gật đầu. Không nhiều lắm thời gian, Lâm quản sự chính là bước nhanh đi tới, hai tròng mắt bên trong mang theo một chút vẻ khiếp sợ, vội vàng nói, không có từ gia tiếp đón, không có từ gia tiếp đón a. Vừa nói, Lâm quản sự một bên làm ra tư thế mời, đem Lộc Vũ mời được lầu ba chi lên, tiến nhập quản sự bên trong căn phòng. Lâm quản sự tự thân cho Lộc Vũ rót một ly trà, hơi có chút câu nệ ngồi ở chính mình vị trí lên, lại cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Thời điểm trước kia, đối mặt Vân tiên sinh, hắn còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng bây giờ, đối mặt vạch trần chân diện dung Vân tiên sinh, Lộc Vũ thời điểm, hắn cũng là thoáng có một ít câu nệ. Trước kia Vân tiên sinh, dù sao chỉ là Vân tiên sinh, nhưng bây giờ Lộc Vũ, có thể không riêng gì Vân tiên sinh, mà là bây giờ có thể cùng đại ưng thương hành chủ nhân Vương Chi Sơ ngồi ngang hàng người. Lộc Vũ đã tiến nhập ngưng phách cảnh, việc này tình, toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong, hầu như không ai không biết, không người không hay. Ban đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, Lâm quản sự còn chưa tin, thẳng đến có người nói cho hắn, Lộc Vũ chính là Vân tiên sinh thời gian, hắn hoàn toàn khiếp sợ, một cái cùng Vương Chi Sơ ngồi ngang hàng người, này thì cùng hắn mặt đối mặt, hắn làm sao có thể không có một chút câu nệ. Phải biết, quá khứ Vương Chi Sơ ở thời điểm, Lâm quản sự chỉ có thể cung kính đứng ở một bên. Cái này, Lâm quản sự có chút chù chừ, chậm rãi nói, ta nên ngài gọi như thế nào? Lộc Vũ, Vân tiên sinh, hai cái xưng hô, tựa hồ xưng hô cái kia đều có thể, nhưng lại cái kia đều không quá thỏa đáng. Lộc Vũ cười lắc đầu, nói, Lâm quản sự trực tiếp gọi Lộc Vũ là được. Thời điểm trước kia còn có thể cùng nhau đàm tiếu, hiện tại làm sao như này câu nệ đứng lên. Ai nghe lời nói này, Lâm quản sự thở dài một tiếng, cười khổ nói, mây Lộc Vũ thân phận của ngươi bây giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Vân tiên sinh là khách quý của chúng ta, ta có thể chuyện trò vui vẻ là hoàn toàn làm ăn biện pháp. Nhưng ngươi hiện tại là cả Dương Thủy Châu bên trong đều nhân vật số 1 số 2, ta muốn không có một chút áp lực đó cũng là không thể. Tuy là nói như vậy, nhưng Lâm quản sự khẩu tài vẫn là nhất lưu, cũng không có khẩn trương thái quá. Không biết lúc này đây ngươi đi tới nơi này là muốn cái gì vậy sao? Lâm quản sự chính xác nói ra, chúng ta đại ưng thương hành bên trong, sợ rằng chỉ có một ít phụ trợ vật phẩm của ngươi. Ngươi đã tiến nhập ngưng phách cảnh, cũng không còn có thể đại phúc độ đề thăng ngươi tốc độ tu luyện vật phẩm. Đối với đây, Lộc Vũ gật đầu, nói, lúc này đây đến, cũng không phải là vì tu luyện sử dụng vật phẩm, mà là muốn gặp một lần Vương tiên sinh. Thật không dám giấu giếm, ta có một chuyện cần thỉnh giáo, không biết hắn bây giờ đang ở không ở. Quá khứ thời điểm, Lộc Vũ đi tới đại ưng thương hành, đều là mua một ít võ học hoặc là đan dược các loại đồ đạc. Nhưng tiến nhập ngưng phách cảnh chi về sau, mấy thứ này, đối với Lộc Vũ đã không có tác dụng quá lớn, vì thế này không cần mua. Hắn đi tới nơi này, chỉ có một mục đích, đó chính là nhìn Vương Chi Sơ có biết hay không phát sinh ở trên người mình trạng thái, có thể hay không khu trục, hoặc giả nói là khống chế. Cái này, nghe được Lộc Vũ lời nói, Lâm quản sự thoáng do dự một cái, chậm rãi lắc đầu nói, nguyên lai là tìm Vương tiên sinh, thật không may. Vương tiên sinh ở trước đây không lâu, đi đến tảng đá châu, không biết gì thì mới có thể trở về. Bất quá, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng mau. Nếu như Vương tiên sinh trở lại, ta ta sẽ đưa ngươi lời nói chuyện đặt cho hắn, tặng đá châu. Lộc Vũ nhướng mày, gần nhất cái này châu xuất hiện tần suất có chút cao a. Diệp Hồng Thanh phải đi hướng tảng đá châu, còn nói mình cũng sẽ đi nơi ấy, sẽ cùng góc nhìn mặt. Hiện tại Vương Chi Sơ cũng đi tảng đá châu, chẳng lẽ tảng đá châu bên trong muốn xảy ra chuyện gì tình? Lộc Vũ tâm lý hơi có một ít nổi lên nghi ngờ. Chỉ là việc này tình, thật sự là không đầu không đuôi. Không biết cái kia tảng đá châu đến tột cùng muốn xảy ra chuyện gì tình. Ngẫm lại, không có manh mối, Lộc Vũ đơn giản đứng dậy, chắp tay nói, đã Vương tiên sinh hiện tại không ở, ta đây đợi được Vương tiên sinh trở về chi về sau. Ở tới bái phóng đại ưng thương hành, nếu như Vương tiên sinh trở về, cho ta truyền lại một đạo tin tức, chính là có thể. Ta đây mấy ngày, sẽ phải ở phủ thành chủ bên trong. Hết chương.